Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, điên rồi. Tất cả đều điên rồi. Toàn bộ hội trường đầu tiên là một trận lặng ngắt như tờ. Sau đó đợi đến Trương Dịch một mặt lạnh nhạt nói ra câu nói này về sau. Ầm vang sôi trào. Ngọa táo, cái này cũng được. 3 nanomet chip bộ xử lý nói lấy ra liền lấy ra tới. Đại ca, người trước muốn là nói như vậy ta còn mua cái rắm cầm quả điện thoại di động a. A, ta hối hận muốn chết. 3 nanomet bộ xử lý. Cái này con mẹ nó hoàn toàn là hàng di đả kích a. Vậy mà trực tiếp dùng tại điện thoại di động phía trên. Quả thực là thật không thể tin. Khán giả cơ hồ đều muốn điên mất rồi. Cho dù bọn họ rất nhiều người đều là khoa học kỹ thuật giới đạt nhân. Thế nhưng là cũng không chịu được Trương Dịch như thế liên tiếp không ngừng phóng đại chiêu. Ngay từ đầu, tất cả mọi người thấy kỳ lạ dấu vết điện thoại di động tối đa cũng là một cái cùng Hoa Uy. Xiaomi ngang nhau mức độ điện thoại di động, cùng tứ tinh cùng cầm quả so ra. Cuối cùng sẽ có một ít chênh lệch, dù sao người ta đây chính là nắm giữ thiết kế của mình đồ vật. Nói thí dụ như tứ tinh màn hình cùng cầm quả hệ thống. Cái kia đều là độc nhất vô nhị. Thế nhưng là không nghĩ tới. Kỳ tích điện thoại di động vừa ra trận thì phóng đại chiêu. Hơn nữa còn là liên tiếp thả hai cái đại chiêu. Trương Dịch tiếp tục nói. Cho nên đang vận hành phương diện tốc độ. Chúng ta là trên thị trường tốt nhất điện thoại di động 3 lần. Điểm này ta thì lười nhác phóng ảnh. Cầm quả vận hành tốc độ vẫn luôn là mọi người khen ngợi có thừa. Chúng ta đối ngọn cũng là cầm quả kiểu mới nhất. Trương Dịch khẽ cười nói. Cầm quả tổng bộ, Khố Nhạc thống khổ xoa trán của mình. Đây là người làm sự tình. Thủ hạ giám đốc điều hành vội vàng an ủi. Không có quan hệ. Hắc, hắc, mọi người đừng kích động. Chúng ta tuy nhiên bộ xử lý phương diện so ra kém bọn họ. Thế nhưng là, chúng ta là có độc lập hệ thống tồn tại. iOS là bọn họ không thể vượt qua nhất đạo bình chướng. Chỉ có cái hệ thống này, chúng ta liền sẽ có một đống lớn từ chung người sử dụng. Bình tĩnh, những người khác cũng một chút tự an ủi mình. Không sai, cầm quả là cầm quả. Hắn điện thoại di động là hắn điện thoại di động. Đây là khác biệt, chúng ta không cần phải vì thế cảm thấy sợ hãi. Trương Dịch tại mọi người hưng phấn tiếng hoan. Hô bên trong, tiếp tục nói, như vậy, có tự chủ nghiên cứu chip bộ xử lý. Thế nhưng là chúng ta cũng biết, Android hệ thống vấn đề ngay tại ở thời gian sử dụng lớn sẽ kẹt lại. Cho nên vì để cho mọi người thu hoạch được càng trôi chảy sử dụng thể nghiệm, cũng là vì xứng với thiên tâm số một chip, chúng ta thuận tay chế tạo một cái điện thoại di động phần mềm hệ thống. Tựa như ta năm nay tại Thịnh Kinh thời điểm nói như vậy. Điện thoại di động hệ thống, chúng ta đồng dạng có thể tự chủ phát triển nghiên cứu. Hội trường bên trong, rốt cục có mấy cái fan bởi vì quá mức hưng phấn thét lên dẫn đến thiếu oxy. Ngất đi, may ra sớm sắp xếp xong xuôi mấy trăm tên bảo an. Nhanh chóng đem người mang ra ngoài. Đám fan hâm mộ đã không biết phải nói chuyện như thế nào. Bọn họ dùng tiếng hoan hô đại biểu cho chính mình nội tâm kích động. Chúng ta hệ thống mới cũng là bế vòng hệ thống. Không có khai nguyên, mà lại ta có thể cam đoan. Chỉ cần điện thoại di động không hư hao, 10 năm nó đều sẽ không xuất hiện kẹt lại hiện tượng. Nói miệng không bằng chứng. Tiếp đó, ta thì cho mọi người thời cơ biểu diễn một lượt đi. Trương Dịch nói, đưa tay theo trong túi sách của mình lấy ra cái kia khoản vạn chúng mong đợi kỳ tích điện thoại di động, nó tinh xảo tạo hình. Mỏng dính thân máy hoàn mỹ hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Trương Dịch trước tiên đem nó cầm lên thật cao nâng trên không trung. Ống kính cho đến nó các loại góc độ đặc tả. Tinh xảo thân máy, xinh đẹp lộng lẫy, yêu nhã màu xanh ngọc, tràn đầy mị hoặc cảm giác. Cùng cyberpunk tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác. Đơn giản phô bày một chút nó tạo hình về sau. Trương Dịch thì cầm điện thoại di động lên. Bắt đầu tiến hành thực máy biểu thị. Sau lưng trên màn hình lớn xuất hiện điện thoại di động đồng bộ hình ảnh. Kết quả mở ra đồ vật, lại để cho hiện trường rất nhiều tử trạch trực tiếp vựng quyết đi qua. Bởi vì Trương Dịch tại thao tác, lại là năm nay mới ra 3A trò chơi mãnh liệt Cyberpunk 2088. Đây là một cái 63G, đồng thời chiếm nội tồn siêu 150G vô cùng ăn phối trí trò chơi. Trừ phi mua chuyên dụng máy chơi game, nếu không cho dù là tại trên máy vi tính thao tác, cho dù là hơn vạn thiết bị đều vận hành so sánh miễn cưỡng. Thế nhưng là Trương Dịch lại là còn tại dùng di động chơi. Hơn nữa nhìn thời gian thực thao tác hình ảnh, còn vô cùng trôi chảy. Cái này điện thoại di động ta tuyên bố, nó cũng là năm nay tốt nhất. Không, nó là từ trước tới nay lớn nhất treo một cái điện thoại di động. Đây là điện thoại di động sao? Đây quả thực là, ta con mẹ nó cũng không biết như thế nào hình dung. Kỳ tích, đối với nó cũng là một cái kỳ tích. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì nó sẽ lấy cái tên này. Dạng này một cái điện thoại di động, nói thật bán được 2 vạn đều một chút không quý. Thế nhưng là Trương Dịch nói, giá tiền của nó sẽ phi thường thấp a. Ha ha. Đó cũng là đối lập tính năng của nó mà nói. Một cái có thể lượng pin 10 cái nửa giờ. Nắm giữ thế giới chỗ cao nhất ý khí. Hoàn mỹ vận hành 3A mãnh liệt điện thoại di động. Sẽ thấp hơn 1 vạn. Dyson ngồi tại sân vận động khách quý trên ghế. Ngẩng đầu nhìn trên sân khấu cái kia nho nhã anh tuấn người trẻ tuổi. Như cùng ở tại nhìn lấy nhất tôn thần minh. Hắn trong nháy mắt cảm giác được chính mình là vô cùng buồn cười. Hắn đến tột cùng là từ nơi đó lấy được dũng khí. Cũng dám đi cùng nhân vật như vậy khiêu chiến. Mà Trương Dịch gọi hắn đến đây, đều chỉ là vì để hắn hiểu được, lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nguyên lai từ đầu đến cuối, Trương Dịch cũng không có đem hắn đặt ở trong mắt qua. Khụ khụ, các ngươi trước chớ vội kích động. Còn có một số đồ vật ta chưa nói xong đâu. Trương Dịch nhìn đến mọi người kích động như thế phản ứng. Khẽ cười nói, người xem, người nói. Chúng ta đang nghe, dù sao bọn họ đều đã bị chấn động có chút chết lặng. Có phía trước 2 cái đại sát khí làm nền. Bây giờ tâm lý năng lực chịu đựng mạnh mẽ hơn không ít. Điểm thứ 3, cũng là màn hình. Trương Dịch lời này vừa nói ra. Dưới võ đài tứ tinh tập đoàn thái tử Lý Kiện Hy cảm giác toàn thân có chút không được tự nhiên. Kỳ thật ngay từ đầu, hắn là ôm lấy xem kịch vui thái độ. Dù sao không có bọn họ tứ tinh tập đoàn màn hình, thì khó có thể xưng là đỉnh phong điện thoại di động nhãn hiệu. Nói thí dụ như Huawei, Xiaomi cùng cầm quả, đều phải theo nhà bọn hắn mua sắm. Tứ tinh màn hình đã trở thành công nghiệp cọc tiêu. Tứ tinh tập đoàn tổng bộ bên này, Lý Thành Húc bọn người nín thở, tất cả đều cảm giác được tình huống bắt đầu biến đến không ổn. Trương Dịch cho thấy 2 loại hắc khoa kỹ, đột phá đối thủ của bọn họ máy sản nghiệp nhận biết. Bởi vì những vật kia bọn họ kỳ thật sớm liền bắt đầu nghiên cứu. Nhưng là căn cứ công trình tiến độ cùng trình độ khoa học kỹ thuật, nhanh nhất cũng muốn 5 năm, thậm chí 7 năm mới có thể đạt tới. Hiện tại, Trương Dịch nâng lên màn hình, lập tức để bọn hắn tim đều nhảy đến cổ rồi. Chẳng lẽ nói, hắn chế tạo ra so tứ tinh tập đoàn ưu tú hơn màn hình? Lý Thành Húc lắc đầu liên tục, không có khả năng, nào có dạng này một xí nghiệp, có thể đồng thời tại nhiều cái lĩnh vực đột phá thế giới đỉnh phong xí nghiệp phong tỏa. Sáng tạo ra kỳ tích đó a? Cái này, không thể nào. Trương Dịch cũng không có nói nhảm nhiều. Hoán đổi đến xuống một tấm ảnh mạnh. Đây là 2 cái sản phẩm so sánh. Bên trái chính là tứ tinh tập đoàn năm nay hơn nửa năm đẩy ra máy tính. Bên phải là kỳ tích điện thoại di động. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.